Cuộc sống 12 chòm sao, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay bầu trời vô cùng đẹp đẽ hình như mọi vật sắp sang đông vậy. Ai ai cũng chăm chú vào công việc riêng của mình, sư tử lấy hết can đảm ra đứng trước mặt Bạch Dương. Cậu cho tớ cảm ơn nhé. Tớ không để ý đâu. Bạch Dương mỉm cười rồi xong từ từ đâu chạy vào châm chọc Bảo Bình và Sử Nữ. Hai cậu thành một cặp rồi hả? Sao thân thiết quá vậy? Và bất chợt bạn Thiên Bình cũng nhảy vào, nhí nhảnh ôm lấy Song Tử. Xuyệt, các cậu xem tớ với Song Tử đẹp đôi không hả? Nhân Mã bật cười, hai cậu thành một đôi rồi hả? Thiên Bình mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi hôn lên trán của Song Tử. Thiên Ít chỉ biết thở dài khi thấy nỗi buồn của Nhân Mã. Trong đầu cô bỗng có suy nghĩ táo bạo, cô đứng dậy và tiến về chỗ Cự Dài. Thiên Ít choàng tay qua ôm Cự Dài, cô cười rồi hét lên thật to. Tớ với Cự Dài bây giờ cũng chính thức hẹn hò, cuối cùng thì Song Ngư và Kim cũng bắt đầu nhập cuộc. Hai bạn trẻ ồ lên, hai cậu hẹn hò sao? Bảo Bình cười, hai cậu cũng nên thừa nhận tình cảm đã chôn vùi mấy ngày qua đi. Song Ngư bĩu môi, hai má cô bé bỗng ửng lên. Còn lâu tớ mới yêu đồ mặt trâu Kim Ngưu này nhé. Nè nè, vậy lớp mình đã có 3 couple rồi nhé. Còn ai theo chủ nghĩa độc thân thì ghép nốt đi rồi hôm nào đi chơi tập thể. Bạch Dương chen ngang với một ý tưởng táo bạo, nhưng Market thì bỗng mặt đỏ lừ vô lý do Sử Nữ bất ngờ chen ngang. Ồ, sao Market lại mặt đỏ như trái cà chua thế kia? Bây giờ là 22 con mắt đang nhìn anh chăm chú. Bạch Dương ngồi bên che miệng tùm tìm cười, sư tử nhanh như chớp thu chớp sự chú ý bằng câu nói. Đã thế hay là để tớ với ma kết thành một cặp. Còn Bạch Dương nhanh nhẹn, vậy là mình sẽ thành cặp đi với Nhân Mã hả? Ma kết lắc đầu thật mạnh. Không được, tớ muốn đi với. Anh chưa kịp nói hết câu thì cô Thanh Thanh bước vào. Cả lớp chạy toán loạn về chỗ, ma kết thở phào nhẹ nhõm vì anh biết sẽ có người bị sốc khi nghe thấy câu nói đó. Cô Thanh Thanh mỉm cười. Thứ tư tuần này chúng ta sẽ đi thực tế ở trên một khu rừng để phục vụ cho phần sinh học thực vật. Lên trên đó các con phải tuyệt đối lưu ý vì nơi đó rất nguy hiểm với nhiều hiệu ứng kỳ ảo mà các nhà khoa học chưa thể giải thích được. Để dễ dàng quản lý cô sẽ chia nhóm, cô Thanh Thanh dừng lại ở đó thì bất chợt Cự Dài thở dài. Con không đi được không cô? Thiên Ít cắn môi, cô hơi ngập ngừng khi đưa ra quyết định này. Nè, cậu phải đi, vì tớ chứ, mặt Cự Dài thoáng trống ửng hồng, liếc nhìn Thiên Ít đang cười mỉm lạnh lùng. Nhân Mã ngồi bên hết nhìn Cự Dài lại nhìn Thiên Ít, bỗng anh nhăn mặt khó hiểu. Bảo Bình vỗ tay nhiệt tình, tuyệt, lâu lắm mới được đi chơi. Sử Nữ mỉm cười dịu dàng hưng lời nói thì đấy trách móc và quan tâm. Đây là đi học nhé, cậu mà chạy nhảy lung tung thì sẽ gây tai nạn chết người đó. Tớ sẽ kéo cậu vào đầu tiên đó Sử Nữ à, kêu boy sẽ thiệt mạng trong tay tớ he he. Cả bọn rộ lên rì rầm bàn tán, Song Tử hí hửng, thế này thì tổ chức hẹn hò luôn đi chứ còn chần chừ gì nữa. Bạch Dương cười bảo, cậu có cả rồi nên hí hửng thế hả? Thế còn những còn theo chủ nghĩa độc thân như tớ thì sao hả? Cậu đâu có một mình, sư từ từ chen chen vào khiến mọi người tròn mắt, mỗi người đều có một câu hỏi nhưng lại chung một ý nghĩa. Là AI, Thiên Bình châm chọc, Song Cư với Kim Ngưu im lặng quá à nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kết thầm cảm ơn Thiên Bình còn Song Ngư thì chợt đỏ mặt. Tớ với cá sẽ hẹn hò riêng. Hai cậu đặt biệt danh cho nhau đó hả? Nhân Mã cười đều hỏi. Song Ngư lỡ miệng. Đâu, Châu nhỉ, à nhầm, Kim Ngưu nhỉ. Cả bọn phá lên cười, cô Thanh Thanh thì không vui chút nào. Cô nhẹ nhàng như lạnh lùng. Thôi nào các em, cô phân nhóm Ngưu sau nhé. Cô sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đi thám hiểm trên núi và thác còn một nhóm sẽ là rừng và sông. Nhóm một gồm Thiên Yết, Nhân Mã Song Tử, Thiên Bình Cự Giải Bảo Vinh và Sử Nữ. Nhóm 2 là các bạn còn lại, Sư Tử, Kim Ngưu Song Ngư Ma Kết Bạch Dương. Các con biết vị trí rồi đó. Chúng ta sẽ đi đến thứ 6 thì về. Sư Tử vỗ tay mỉm cười tâu toét. Như thế thì hay quá còn gì. Cô Thanh Thanh tiếp tục. Chuyến đi này còn có một người đặc biệt đi cùng các em nữa. Đó là anh trai của Bạch Dương Bạch Vũ. Bạch Dương hét toáng lên. Tại sao, Bạch, Bành Bạch đó lại, sao anh ấy lại có trong chuyến đi này à, anh con là một người chuyên đi du lịch phải gọi báo trước mới đặt được đó. Nhất lại có con nên anh con nhất định phải đi chứ. Cô Thanh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng còn Bạch Dương thì thẫn thần. Bỗng điện thoại cô rung lên làm cô tan tư tưởng muốn ở nhà. Hóa ra là tin nhắn từ Bạch Vũ, anh sẽ đồng ý hôn ước nhé, nghe nói người yêu anh xinh lắm, sao anh bỏ được bây giờ. Mặt Bạch Dương đanh lại, cô hét vào cái điện thoại với âm lượng đủ nghe. Tại sao chứ, anh mê gái vậy sao? Vừa dứt lời thì một tin nhắn nữa đến. Dù sao thì anh vẫn yêu em gái của anh nhất. Bạch Dương cắn môi, thần giao cách cảm qua ta. Em thật là phúc khi có một người anh như anh đấy. Ma Kết nhìn cô chăm chú không rời mắt, kể cả khi cô gục mặt xuống bàn và đánh một giấc ngủ ngon lành. Và cũng có một đôi mắt nhìn anh chăm chú như thế. Cách chương.